xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 587, yêu thử, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, Cố Mặc nhìn thoáng qua ban công, gấp đến độ muốn trèo tường, đáng tiếc anh không thể leo núi. Nhà đầu, thời gian của anh có hạn, em nhất định phải gặp anh, giữa chúng ta có hiểu lầm, anh nhất định phải giải thích với em. Thời gian có hạn dấu lớn, anh lại muốn đi đâu? Tiếu Nhiễm lập tức ngồi dậy khỏi giường, đang nghe đến lúc Cố Mặc nói có hiểu lầm, cô do dự rồi. Có nên tin anh không? Ngay lúc cô nhảy xuống đất chạy đến cửa sổ lúc trước, cửa phòng liền bị Tiếu Bằng Trình mở ra. Tiếu Bằng Trình đi đến bên cạnh con gái, nhìn dáng vẻ lo lắng của Cố Mặc ở ngoài cửa lớn, thấp giọng nói với cô. Bảo bối, hiện giờ không phải lúc con mềm lòng. Cố Mặc ngoan độc quyết tâm để cho con xấu mặt trong hôn lễ, chứng tỏ vị trí của con ở trong lòng cậu ta vẫn chưa đủ. Nếu con mềm lòng, lập tức tiếp nhận cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không biết được con quan trọng thế nào. Coi như đây là một chuyện thử thách trong tình yêu đi. Thử thách, ba cảm thấy anh ấy yêu con sao? Tiếu Nhiễm không quá tự tin hỏi. Không biết, Tiếu Bằng Trình dùng lực thở dài. Hôm nay Cố Mặc thay đổi thất thường khiến người ta cân nhắc không ra. Nếu anh tham món lợi Tiếu Nhiễm thì không nên để cô một mình trong hôn lễ, một mình đối mặt với sự chế nhạo của khách khứa. Mà nếu nói không thích anh ta cũng không thể hơn nửa đêm lại lo lắng chạy tới giải thích. Tuy sống với Cố Mặc lâu như vậy nhưng con cũng không hiểu hết được con người của anh ấy. Tiếu Nhiễm mất mát dựa đầu vào vai của ba, phiền muộn nói. Nghe ba đi, mặc kệ cậu ta nói gì con cũng không được để ý đến, là lúc để cho cậu ta ý thức được cái gì cũng phải có gian nan khổ cực rồi. Tiếu Bằng Trình âm thầm nhìn Cố Mạc ở bên ngoài, ý thức gian nan khổ cực, Tiếu Nhiễm không rõ ngẩng đầu nhìn ba, cho cậu ta biết được con không nhất định phải là của cậu ta, sẽ không vĩnh viễn ở sau lưng cậu ta, chỉ cần cậu ta quay đầu lại có thể nhìn đến con. Tiếu Bằng Trình ôm vai con gái, thấm thía nói, ba, lại còn thế nữa sao? Tiếu Nhiễm bất an hỏi han, nếu vốn dĩ anh không cần cô, nếu cái gọi là hiểu lầm thật ra không quan trọng, hôm nay anh để cho cô xấu mặt mới là thật. Có lẽ cũng vô dụng, nhưng đối với con thì có tổn thất gì đâu. Tiếu Bằng Trình thâm trầm hỏi lại, Tiếu Nhiễm lắc đầu, dù sao kết cục tệ nhất chính là anh ấy không thích con. Đúng, nếu phát triển theo hướng tốt chính là cuối cùng cậu ta cũng hiểu rõ sự quan trọng của con, yêu con. Có dám đánh cuộc một lần hay không? Tiếu Bằng Trình thân thiết hỏi han, được, Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu một cái. Tiếu Bằng Trình cười xoa đầu con gái, sủng nịnh cười nói. Cố lên, ba không tin con gái của ba không có một chút lực hấp dẫn nào. Tiếu Nhiễm cười, Tiếu Bằng Trình cho cô một vẻ mặt cổ vũ. Tiếu Nhiễm dùng lực hít sâu, mở cửa sổ, lạnh lùng nói với Cố Mạc ở bên ngoài cửa lớn. Anh đi đi, em không thích anh không cần giải thích cái gì. Hiểu lầm gì đó với em mà nói đều không có ý nghĩa. Nha đầu, rốt cuộc cũng nhìn thấy cô xuất hiện, Cố Mạc có chút kích động. Anh lập tức nắm hai tay lên thanh cửa sắt lớn tiếng nói. Anh biết em rất tức giận, nhưng anh có nỗi khổ riêng nét một em không cần phủ định anh đâu. Cố Mạc, anh cảm thấy hiện giờ nói những thứ này có ích sao? Bi thương đến chết tâm, anh đi đi, nếu anh không đi tôi liền báo cảnh sát. Tiếu Nhiễm nói xong, liền đóng cửa sổ lại, lui về trên giường. Tiếu Bằng Trình vẫn đứng trước cửa. Góc truyện audio.com, sổ nhìn đến mê man vào Cố Mạc quan sát phản ứng của anh. Khi ông nhìn thấy Cố Mạc ngồi chồm hổm trên đất bất lực ôm mặt, khi đó trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Có lẽ bây giờ vẫn chưa nên tuyệt vọng. Cách chương.